Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 288, góc truyện audio.com. Mộc Hoàng có hành động như thế này là chứng tỏ hắn đang rất khó chịu. Nếu không phải Á Lê nói tinh linh sống ở phía đông thiên khung quốc mà bọn họ hướng đông đi thế nào cũng không biết thì hắn đã sớm đánh một quyền cho A Lê bay về rồi. Hắn sẽ nhẫn nhịn, đến nơi rồi, Á Lê chỉ thẳng vào sa mạc mờ mịt trước mặt vô cùng hào hứng nói. Ha ha, rốt cục cũng đến nơi, ta biết là ta thông minh nhất mà, ha ha ha. Á Lê kiêu ngạo cười ha ha, hứng phấn nói. Bên này 5 người dồn lại một chỗ, nhìn hắn dò xét. Tinh linh tộc mà lại ở giữa sa mạc, là thật sao? Nhưng thấy Á Lê hưng phấn như thế, chắc hẳn cũng không phải là nói dối, cùng lắm là. Có câu hư chính là thật, thật chính là hư, mọi người đều nói tinh linh sống tại rừng rậm, vì vậy bọn họ làm ngược lại với lời đồn, sống ở sa mạc. Phong Vân nhẹ giọng, trần trừ nói. Mộc Hoàng nhếch mép, có khả năng, chả trách mấy ngàn năm qua con người đều cho rằng tinh linh tộc chỉ là truyền thuyết. Tinh linh trụ ở đây sao? Ai mà ngờ được tinh linh tộc lại sống trong sa mạc chứ? Đi nào, ta dẫn bọn ngươi về nhà, ha ha, lúc này đây ta là công thần, xem bọn hắn ai còn dám nói ta tìm biết đường. Á Lê hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Cách chương.